Chương 3876, Nữ Ma Đầu, 6. Xích Tiêu, trước kia ta chuyên môn chú ý một cái, giáo hoa bên kia thời gian trôi qua là nhanh nhất. Thượng quan Vân Cố, sư thúc, ngươi còn là nói một chút cái này thế giới lại chuyện gì xảy ra đi, chúng ta đều có chút hiếu kỳ. Nói không chừng người mới Trần Thái Hậu nhìn những này, sẽ minh bạch nơi này không phải cái gì địa phương nguy hiểm. Nơi này bí ẩn, chỉ có nàng mới có thể thấy được, bên cạnh người đều phát hiện không được. Tử Vân, nàng muốn nói lời gì, dùng ý thức điều khiển liền được, căn bản không cần phiền toái như vậy. Mặt gà dẹt, chúng ta phát hồng bao sẽ không quá thời hạn, nhóm phía dưới có hồng bao nhắc nhở, nàng lần sau muốn lĩnh, ấn mở liền có thể. Bất quá nhận lấy đồ vật, sẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng, nàng đến tìm người khác phát hiện địa phương mà không đến được nhận lấy mới được. Trong nhóm người, ngươi một lời ta một câu, đem sở hữu muốn điểm phát ra, chính là muốn vị kia Trần Thái Hậu nhìn thấy. Dù sao cũng là trong cung lẫn vào người, đối đột nhiên xuất hiện sự vật cảnh giác rất bình thường, cũng không phải cái gì không có trải qua tranh đấu tiểu bạch. Đường quả đem cái này thế giới sự tình nói một lần về sau, Trần Thái Hậu bên kia còn là không có động tĩnh, cu nở dê không có đi qua nở nhiều như vậy. Chờ đến đúng lúc, đối phương cảm thấy thích hợp, hẳn là sẽ ngoi đầu lên. Dựa theo thời gian trôi qua so sánh, đối phương hơn phân nửa còn tại quan sát bên trong. Ở trong bầy giao lưu nửa ngày, Trần Thái Hậu đều không hề lộ diện, có thể thấy được là một cái bảo trì bình thản. Đường quả cùng trong nhóm đám tiểu đồng bạn cáo biệt, ý thức lui đi ra, chú ý một chút Trần Thái Hậu động tĩnh, nàng xuất hiện nhớ kỹ cho ta biết. Tốt đi, túc chủ đại đại. Đường quả tính toán một cái thời gian, phát hiện hiện nay tiến độ, chính là đến Nguyễn Thiên Linh xuống núi, rất nhanh sẽ vô tình ở giữa cứu lên bản thân bị trọng thương Nhiếp Vân Thịnh. Hai người bắt đầu sinh ra gấp mắc. Trong lúc này, đường quả quyết định kiểm tra một chút Lạc Hoa cùng các đệ tử võ công luyện được thế nào. Dựa theo võ lâm thực lực sắp xếp, nàng cái này Lạc Hoa cung cung chủ thực lực, tại toàn bộ võ lâm xem như một cái đỉnh cấp cao thủ. Lạc Hoa cung phổ thông đệ tử, phần lớn là chút nhị lưu thực lực, đến mức hộ pháp, đường chủ loại hình tại Lạc Hoa cung không nhiều, cũng liền như vậy giải rác mấy cái, coi là nhất lưu cao thủ. Nói tóm lại, Lạc Hoa cung trên giang hồ có địa vị như vậy, không người nào dám đến trêu chọc, chủ yếu là dựa vào nàng cái này đỉnh cấp cao thủ Lạc Hoa cung cung chủ. Trên giang hồ thế lực, chỉ cần một cái đỉnh cấp cao thủ, tùy tiện lại thêm mấy cái nhất lưu cao thủ, liền có thể chống đỡ đại môn phái. Cũng khó trách, nguyên chủ lúc trước bị thương nặng về sau, Lạc Hoa cung liền bị đối thủ diệt môn. Một cái đỉnh cấp cao thủ, liền có thể quét ngang không có đỉnh cấp cao thủ môn phái. Nguyễn Thiên Linh võ công không tệ, coi là nhất lưu cao thủ đi, nhất lưu cao thủ khoảng cách đỉnh cấp cao thủ, chênh lệch không phải một chút điểm. Trong thời gian này nếu như không có kỳ ngộ, khả năng cần hơn mấy chục năm, mới có thể đạt tới. Nhất lưu cao thủ đến đỉnh cấp cao thủ, có hai loại nhanh chóng phương pháp đạt tới. Thứ nhất, luyện võ chính là cái tuyệt thế thiên tài. Thứ hai, có đặc thù kỳ ngộ. Kỳ thật Nhiếp Vân Thịnh không tính là siêu cấp người có thiên phú, nhưng người ta vận khí đặc biệt tốt. Thiếu khuyết cái gì, thiên đạo liền cho hắn đưa cái gì. Quá trình khúc chiết chút, kết quả cũng sẽ là tốt. Nguyễn Thiên Linh thiên phú không tồi, ít nhất là so Nhiếp Vân Thịnh tốt. Đáng tiếc, là cái không còn dùng được, động tình cảm cái gì đều không quản, thị phi không phân người. Đang nhìn xong ký ức về sau, đường quả đối Nguyễn Thiên Linh liền không có ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng ưa thích Nhiếp Vân Thịnh, đi ưa thích tốt, chờ mình ăn phải cái lô vốn. Cái kia nàng cũng phải chính mình thụ lấy.